Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 881, chương 866. Cùng Nicole Kidman gặp mặt nói chuyện. Sáng ngày thứ hai, Chu Hạ ở công ty thấy Nicole Kidman, đã hơn 40 tuổi, bắt đầu chuyển hình làm nữ thần giám đốc sản xuất, nhìn so với tuổi thật tiểu thập mấy tuổi, cũng liền 33-34 dáng vẻ. Một mái tóc vàng óng, trắng như tuyết da thịt, con mắt của Bích Lam, lộ ra nhuộm tẫn trần thế phồn hoa, lắng đọng ra cái loại này cô gái trẻ tuổi không có tao nhã khí chất cao quý. May là Chu Hạ loại này kiến quán đại mỹ nữ nhân, cũng là cảm thấy một loại bất đồng kiểu khác mỹ lệ. Song phương đơn giản hàn huyên, chụp chung sau. Chu Hạ đám người mang theo Nicole đại khái đi thăm hạ công ty. Rất nhanh những người khác rời đi, hai người liền ở phòng làm việc bắt đầu trò chuyện. Bởi vì đã với kết đại ma vương nói qua một lần nhân vật cùng vai diễn. Ở liên quan tới nhân vật tạo nên phương diện, Chu Hạ so với lần trước nhận biết càng sâu sắc toàn diện. Nicole Kidman nghe Chu Hạ một ít cái nhìn, tâm lý một chút lo lắng cùng nghi ngờ dần dần cũng không có. Song phương không bao lâu liền đối với nhân vật tạo nên cùng biểu diễn một ít tình huống đạt thành nhất trí, sau đó liền vây quanh Carol, muốn hiện ra bối cảnh lịch sử làm một ít thảo luận. Đối với Chu Hạ dám, nguyện ý ở cho phép trong phạm vi đào đoạn lịch sử này, Nikon rất là hài lòng. Chu Hạ thấy đối phương thái độ này cũng là yên tâm. Lần trước kết đại ma vương chính là sợ xúc lôi, mới vừa đạt được Oscar ảnh hậu còn không có ngộ nhiệt liền lạnh, cuối cùng lựa chọn đẩy ra. Lần này Nicole tích cực như vậy thái độ với hắn không sai biệt lắm mục, để cho Chu Hạ rất là hài lòng. Nhưng dần dần nghe đến Chu Hạ thì biết rõ nàng hiểu lầm, có chút minh bạch Nicole tại sao nguyện ý hạ xuống tiền đóng phim như vậy chú trọng đào bộ phim này rồi. Nicole Kidman lúc đầu xuất đạo lúc thường thường bị gọi là xinh đẹp nhất bình hoa, cũng bởi vì nàng 180 thân cao, thường thường đang biểu diễn phương diện bị coi là nữ diễn viên trung dị loại. Sau đó nàng được mời tham gia Tom Cruise, Lăng Vân Tráng Trí. Hai người vừa thấy đã yêu, liền nhanh chóng kết hôn rồi. Nicole liền bị đội lên A Thang Tàu, nào đó một cái thê tử gọi. Tiếng xưng hô này một đeo chính là 11 năm. Nicole xuất diễn rất nhiều điện ảnh, nhưng từ đầu đến cuối không có thoát khỏi bình hoa gọi. Cuối cùng, đã từng kim đồng ngọc nữ ly hôn, Nicole Kidman dựa vào ở thời thời khắc khắc chung xuất sắc biểu diễn, thu được Oscar, quả bóng vàng, Berlin các loại ảnh hậu đầu hàm, rốt cuộc chứng minh nàng biểu diễn thực lực, thoát khỏi bình hoa xưng vị. Nhưng trên thực tế, nếu như một loại nữ tính nắm giữ nàng xinh đẹp như vậy, sợ rằng có rất ít người muốn đi cố gắng chứng minh tự thân. Càng còn không phải nói, ngoại trừ trời sinh xinh đẹp, nàng gia tộc hay là thế giới thứ 8 đại địa chủ, nắm giữ 24 triệu mẫu anh, ước 9,7 vạn cây số vuông, thổ địa, so với trên thế giới rất nhiều quốc gia diện tích cũng phải lớn hơn. Là một cái danh xứng với thực gia tài vạn quán công chúa. Năm đó với Tom Cruise hôn nhân kết thúc, nghe nói nguyên nhân rất lớn là bởi vì luôn là mang theo mỗ gén chi tử, thân phận. Nicole không cách nào lấy được đồng ý, sinh hoạt rất kiềm chế, mà Tom Cruise cũng không thích thê tử là một cái nữ cường nhân. Vì vậy hai người cuối cùng mỗi người một ngã, thực ra cũng đã được quyết định từ lâu rồi. Mấy năm nay, Nicole Kidman chứng minh mình không phải là bình hoa, biểu diễn thực lực càng ngày càng bị công nhận, cũng thập phần chú trọng những cô gái khác đồng bào phát triển. Nàng không chỉ có đảm nhiệm Lian hé gó phụ nữ phát triển cơ kim hội thân thiện đại sứ, còn trở thành đối kháng đối phụ nữ bạo lực hành vi tổ chức phát ngôn viên. Bây giờ Chu Hạ muốn quay chụp Carol bộ này nữ đồng đề tài điện ảnh. Hoàn nguyện ý đào sâu lúc ấy lịch sử. Nikin đương nhiên là cầu cũng không được. Bộ phim này dưới cái nhìn của nàng, có thể là ESA sớm nhất kỳ nữ tính chống lại vận mệnh tác phẩm tiêu biểu. Vốn là thân nổi tiếng, căn cứ cá nhân đích thân trải qua cùng bạn bên cạnh sự tình viết thành. Tất nhiên có thể đưa tới nhiều người hơn coi trọng. Về phần trong phim ảnh xích độ vấn đề, đối với nàng mà nói căn bản không phải vấn đề. Vì nghệ thuật, nàng có thể làm mọi chuyện. Năm đó với Tom Cruise là vợ chồng thời điểm, bọn họ liền diễn viên chính rồi đại sư Kubrick cuối cùng một bộ phim mở rộng tầm mắt. Đây chính là R cấp tiêu chuẩn lớn điện ảnh. Sau đó nàng còn với Lao Đức Nặc diễn viên chính rồi cấp độ sử thi, núi lạnh. Cũng có quá nhất định tiêu chuẩn lớn kích kinh vai diễn. Chu Hạ đối với nữ thần Nikon cao như vậy nhiệt tình. Còn có đối quay chụp bộ phim này cầm cao như vậy mong đợi. Cũng không có nói gì nhiều. Này với hắn mà nói cũng là cầu cũng không được. Đối phương cho là hắn là vì nghệ thuật. Không quan tâm tiền tài. Không quan tâm điện ảnh có thể hay không bị cấm. Nói chuyện cũng tốt. Như vậy hắn có thể buông ra đi chụp. Không bị kềm chế. Nếu không, trong phim ảnh tối đại bài diễn viên chính. Luôn nghi ngờ đạo diễn. Ở một vài vấn đề bên trên cầm ý kiến phản đối. Vậy thì không có cách nào sáng tác rồi. Đến khi hắn thật là dụng ý chẳng qua chỉ là hồi kính Hollywood ban đầu chán ghét hắn. Cái này thì không trọng yếu. Một cái coi như không quang minh chính đại dự tính ban đầu. Cũng không ảnh hưởng hắn nghiêm túc cố gắng đem bộ phim này quay chụp còn có độ sâu. Nhưng là nói thật. Hôm nay chính thức thấy Nicole Kidman sau, thấy mặc giày cao gót, với hắn cơ hồ một loại cao Nicole Kidman, Chu Hạ hay lại là cảm thấy có chút vấn đề. 180cm thân cao, cũng còn khá ở trong phim ảnh, nàng đóng vai quý phụ Carol, thời đại kia cơ bản đều là chân dốc giày hoặc giày đế bằng. Nếu không... Nikon với 165cm Emma Watson dựng vai diễn. Thật có nhiều chút không quá thích hợp. Emma sẽ có vẻ càng non nớt. Nhưng Rooney Mara chỉ có 160cm. Còn phải thấp hơn một ít. Với Nikon lại càng không dựng vai diễn. Bất quá điện ảnh trông tê sắc thụy xa bởi vì là ở thương trường món đồ chơi trên quầy ban. Thường thường mặc tương đối cao dép lê. Này ngược lại là có thể đền bù nhất định thân cao. Với Nicole Kidman nói chuyện gần 2 giờ, đưa đi đối phương sau. Nhìn cái tuổi này đã như thế phong thái thướt tha Nicole rời đi. Nghĩ đến nàng lúc còn trẻ vô địch dung mạo, Tom Cruise ban đầu bị mê điên đảo tâm thần. Liền hiệp nghị trước khi cưới đều không ký. Sau đó lại nguyện ý chia nhỏ mấy trăm triệu đô la tài sản. Với Nicole ly hôn, Chu Hạ không khỏi nghĩ tới lưới một câu nói. Mỗi một người trong tâm khảm nữ thần phía sau, đều có một cái bên trên nàng bên trên muốn ói nam nhân. 5 giờ chiều, Chu Hạ một thân thẳng cao đính âu phục. Đúng lúc đi tới, biệt đội đánh thuê ba, thủ ánh lễ trước. Các khách quý tạm làm nghỉ dưỡng sức quán rượu. Hưng phấn, Chu, ngươi cuối cùng đã tới. Chu Hạ mới vừa gia nhập trong đại sảnh, liền thấy thân là chủ nhân Stallone đã đến, đang theo mấy vị lão tiểu nhị đang nói chuyện trời đất. Này trong đó có diễn viên chính một trong Jason Statham, Lý Liên Kiệt, hưng phấn, các ngươi hay lâu không thấy, Chu Hạ cũng là nhiệt tình tiến lên với vài người ôm. Sau khi kết thúc, Chu Hạ với Lý Liên Kiệt hai cái người quen cũ đi về phía vừa trò chuyện Thiên. Kiệt ca, nghe nói ngươi gần đây ở chụp chung ảnh cùng Bernard đầu tư, phong thần chuyện kỳ. Cũng không, phải là diễn viên chính. Ta chính là đi trả nhân tình. Nói đùa một chút, bất quá, bọn họ quả thật đầu tư rất lớn. Muốn làm một bộ 3D ma huyễn điện ảnh. Mời ta đi diễn Khương Tử Nha. Nhưng không tới ta đang trong kỳ hạn rồi. Làm xong chúng ta tuyên truyền. Ta mới có thể vào tổ. Lý Liên Kiệt vội vàng chối, đồng thời cười giải thích, như vậy à, bất quá ta nghe nói diễn viên chính còn có Văn Chương, Phạm Băng Băng, Hoàng Tên Tát, Bai Bi, Cổ Tử, Lương Gia Huy, Cho Phép Tình, trận kia cho mà là tương đối sang trọng, xem ra quả thật đầu tư rất lớn. Chu Hạ cũng là không nhịn được thở dài nói, vẫn không khỏi nhớ lại cái này cùng Atula, được gọi là nát nhất đặc hiệu mảng lớn truyền kỳ. Lạn phiến, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.